Đại Thúc Ngộ Thượng Lang, chương 211, góc truyện audio.com. Vậy đi tắm rửa đi, tôi giúp anh. Tư Diệu ôm lấy thắt lưng nam nhân, hai tay giống như an ủi chạy trên thân thể mềm dẻo của y. Làn da mịn màng kia giống như hút lấy lòng bàn tay hắn. Không, hay lắm, Lâm Mộ Thiên vẫn rất thẹn thùng. Nhất là cảm giác bị Thư Diệu không ngừng vuốt ve lưng y, bàn tay ôn nhu kia làm cho y có chút quyến luyến. Nam nhân cúi đầu, hai má phiếm lên đỏ ửng nhợt nhạt. Không sao, trong đôi mắt xinh đẹp của Thư Diệu chứa đựng ý cười nhu hòa. Thấy nam nhân ôn nhuận lộ ra vẻ mặt này, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút cao hứng. Nam nhân thẹn thùng cũng chứng tỏ không chán ghét, ngược lại tăng thêm không ít tin tưởng đối với Thư Diệu. Thư Diệu đưa y vào phòng tắm, hai người đều cởi quần áo ra tắm. Thư Diệu thay y thoa sữa tắm, trơn trơn, xốp xốp, xen lẫn nước ấm xoa dịu làn da. Từng dòng nước từ vòi phun kích thích da thịt, giọt nước theo làn da màu mật ong của nam nhân chậm rãi lăn xuống. Trong phòng tắm hơi nước tràn ngập toàn bộ không gian, mông mông lung lung tựa như ảo mộng. Hai người trần trụi mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Thư Diệu rất chủ động thay y mát xa người, tim nam nhân không ngừng đập ra tốc, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Làm sao vậy? Thư Diệu phát hiện nam nhân khẩn trương, giọng hắn rất ôn nhu. Hắn một bên hỏi một bên dùng tay mang theo bọt xà phòng vuốt ve ngực nam nhân. Nói như thế nào, nam nhân cũng có được khuôn ngực mềm dẻo cùng với dáng người rất đẹp. Cường tráng mà không khoa trương. Làm cho người ta muốn thương yêu. Không có gì, tôi chỉ là có chút khẩn trương. Lâm Mộ Thiên rất thành thực. Trong nhận thức của y xem ra không tất yếu phải giấu giếm gì cả. Vẻ mặt của y đã nói lên tất cả. Dù y phủ nhận, Thư Diệu cũng có thể nhìn ra y hoảng hốt. Đôi mắt đen lấy ôn nhu của Thư Diệu nhìn chăm chú vào mặt y. Mộ Thiên, tôi sẽ không làm đau anh. Bộ dáng hiện tại của anh thật gợi cảm. Hắn đến gần nam nhân, hai tay ôm vòng thân thể nam nhân, lưng nam nhân để ở trên bức tường lạnh như băng. Hơn nữa khi Thư Diệu ở bên môi y nói chuyện, nhiệt khí thở ra cùng với dục vọng dán cùng một chỗ dưới hạ thân kia nhiều lần khiến cho nam nhân sợ run. Y ngượng ngùng tránh đi tầm mắt Thư Diệu, lần đầu tiên y bị người hình dung thành gợi cảm, một cỗ nhiệt khí đánh úp lại, môi y bị ngăn chặn. Môi nháy mắt bị đẩy ra, Thư Diệu hơi nghiêng đầu hôn nhẹ môi y, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng y thong thả mà ôn nhu lên xuống. Kích hoạt từng tế bào mẫn cảm trong khoang miệng nam nhân. Nước ấm từ vòi sen bắn ra làm ướt sũng đôi môi cả hai. Dòng nước ấm áp giữa môi lan tràn, đầu lưỡi mềm mại của đối phương giống như trấn an, khiêu khích, chơi đùa đầu lưỡi y. Miệng đầy nước và cảm giác hít thở không thông làm cho tim nam nhân đập càng trở nên mãnh liệt. Y khẽ nhếch mở môi ra tùy ý đối phương mút vào nước bọt trong miệng y ùa. Hô hấp nóng rực của Thư Diệu không lúc nào là không kích thích ra y. Đầu lưỡi mềm nhẹ quấy. Chiếc lưỡi mềm mại dây dưa cùng một chỗ. Một bàn tay Thư Diệu vuốt ve lưng nam nhân. Một bàn tay nắm dục vọng sớm đứng thẳng của nam nhân. Thân thể nam nhân rõ ràng chấn động một cái, từ mũi hừ ra một tiếng ưm nhẫn nại, âm thanh này nghe vào trong tai Thư Diệu không phải là mất hồn bình thường. Hừ thật là dễ nghe, Thư Diệu cười hôn nam nhân, hôn càng trở nên ôn nhu, phát ra tiếng mút vào xoạch xoạch ái muội lại vang dội. Lần lượt xoay hôn làm cho khóe miệng y không thể khép kín. Khóe môi có chất lỏng dâm mỹ theo dòng nước êm dịu chậm rãi chảy xuống. Thư Diệu lôi kéo tay Lâm Mộ Thiên chạm đến dục vọng bùng phát dưới thân. Ngón tay Lâm Mộ Thiên có chút run run bao lấy vật cứng nóng bỏng nơi đáy quần của Thư Diệu. Thư Diệu hơi híp hai mắt tràn chọc hôn môi y, đồng thời. Còn chu đáo chiếu cố dục vọng của nam nhân, nhẹ nhàng mà trà sát lên xuống dục vọng run run giữa hai chân nam nhân. Dưới sự âu yếm của Thư Diệu, hô hấp của y trở nên dồn dập, đôi môi bị đối phương hôn cũng thỉnh thoảng run run mà khép kín. Động tác rất nhỏ mở ra đóng lại này giống như đang đáp lại nụ hôn của đối phương. Đầu lưỡi run run bị đối phương ôn nhu ngậm vào, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng khiêu khích. Nam nhân khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Theo động tác tay càng nhanh của Tư Diệu, hô hấp của nam nhân tăng thêm đồng thời, ngực phập phồng cũng càng mạnh hơn, dán vào lồng ngực ôn nhu của Tư Diệu, cảm thụ được nhiệt độ của đối phương. Tư Diệu lôi kéo tay y, tay bắt tay làm cho nam nhân vuốt ve dục vọng nóng rực đang nở của y. Anh hôm nay hình như mệt chết đi, công việc gặp phải chuyện gì mất hứng hay sao? Tư Diệu buông đôi môi nam nhân ra, nhìn chăm chú vào khuôn mặt phiếm đỏ mỏi mệt của nam nhân. Gần đây có phiên đấu giá từ thiện mời tôi làm khách quý. Phải xem rất nhiều tài liệu, giọng Lâm Mộ Thiên đứt quãng, xen lẫn vài tiếng rên rỉ nhẫn nại vì Thư Diệu thật sự rất biết làm. Y không phủ nhận, y xác thực có cảm giác, ôn nhu của Thư Diệu cũng khiến y dần dần thả lòng. Loại cảm giác này y cũng không chán ghét, dường như so với trước đây càng thêm thoải mái. Vậy ngày mai hãy xem. Hôm nay nghỉ ngơi trước, Tư Diệu nghiêng thân tiến đến phía trước hôn sườn mặt y. Nụ hôn nhỏ vụn dừng ở trên mặt y rồi chậm rãi theo hai má chuyển qua bên tai. Hắn phun ra nuốt vào nhiệt khí, ở bên tai nam nhân chậm lại âm điệu. Đừng khẩn trương, thả lỏng, tôi sẽ cho anh thoải mái. Giọng nói ôn nhu của Tư Diệu giống như có tác dụng thôi miên. Nam nhân bị động tác trên tay càng lúc càng nhanh của hắn khiến cho cả người như nhũn ra tựa vào trên tường. Mất đi chống đỡ, nam nhân đành phải vươn tay bám vào bả vai Thư Diệu. Da thịt nóng rực bỏng rát dán sát vào nhau, thân thể giống như đang thiêu đốt, thẳng đến khi nhiệt dịch của nam nhân bùng nổ ở trong tay Thư Diệu. Cái loại mỏi mệt sau cao trào này làm cho nam nhân có chút vô lực. Y nhẹ nhàng thở hổn hển, hơi nước tràn ngập phòng tắm có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Cùng với tiếng nước rất nhỏ phát ra khi Thư Diệu liếm láp cổ y, cảm giác nhiệt nhiệt. Ngứa ngáy làm cho y thoải mái đến phát run. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng vô hạn, Thư Diệu sau khi rửa sạch thân thể nam nhân, động tác rất nhẹ niết thắt lưng y rồi ôm y vào bồn tắm lớn. Để cho y ngồi ở trong bồn tắm đầy nước ấm, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm thản nhiên thơm ngát. Mái tóc nam nhân nhiễm vài giọt nước nhỏ li ti, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, toàn thân thả lỏng ngồi ở trong bồn tắm lớn, mặc cho nước ấm ngập qua thắt lưng. Thư Diệu ngồi ở thành bồn tắm, hắn kéo tay nam nhân qua, nhu nhu dục vọng giữa hai chân mình, lòng bàn tay nam nhân thật ôn nhu. Động tác thong thả làm cho Thư Diệu nheo hai mắt lại. Đáy mắt sâu đen bị dục vọng bao trùm, Lâm Mộ Thiên không có kháng cự, tay y bị Thư Diệu kiềm chế vận động, y vừa ngẩng đầu muốn nhìn bộ dáng Thư Diệu một chút thì một cái bóng đen lập tức bao phủ y, Thư Diệu cúi lưng xuống hôn nhẹ khóe môi y. Động tác ôn nhu làm cho nam nhân có chút lưu luyến. Ngay sau đó, ngón tay thon dài của Thư Diệu trượt vào môi y, ngón tay bị khoang miệng ôn nhu ngậm vào. Nhẹ nhàng quấy, động tác ái muội, mềm nhẹ, đừng mà nam nhân có chút mê loạn phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh đứt quãng. Y khẽ nhếch môi, ngón tay Thư Diệu từ trong miệng y chậm rãi trượt ra. Ma sát đôi môi ướt át của y, tiếp đó, Thư Diệu ôm lấy y, ngón tay rút ra khỏi khoang miệng y. Thay vào đó là dục vọng càng cứng rắn, càng nóng cháy của hắn. Vật thể thật lớn kia mở ra cái miệng khẽ nhếch của nam nhân. Chậm rãi đẩy vào khoang miệng ướt át của y, chậm rãi đỉnh vào sâu trong yết hầu y, nam nhân vùi đầu ở giữa hai chân Thư Diệu. Dục vọng của Thư Diệu để ở sâu trong yết hầu y, thần trí nam nhân có chút mê loạn bị kiềm chế vận động. Dục vọng trong miệng đang dần dần nở ra. Hai tay y nhẹ nhàng khoát lên giữa hai chân Thư Diệu. Dưới yêu cầu ôn nhu của Thư Diệu, y đành phải thong thả phun ra nuốt vào vật cực nóng kia. Động tác của y rất chậm, Thư Diệu biết y không thích ứng nên cũng không có thúc giục. Chỉ cúi đầu nhìn chăm chú động tác thong thả của y. Tên này toàn dụng sự ôn nhu để dụ dỗ thúc cô à, GT. Cách chương.